Cuồng tế vô song, chương 152, số 001, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi nghe cuộc nói chuyện, hai người Châu Vũ tỉnh ngộ lại, dừng tay lại, lần này Tần Chân bị đánh, thật sự đến mẹ gã còn không nhận ra. Ngoảnh lại, họ nhìn thấy Hồng Gia, người trước đây trong mắt họ kinh khủng là vậy, giờ phút này lại bị Trương Thiên đánh gục. Các thành viên khác của tổ chức Hừng Đông cũng từng người ngã xuống. Châu Vũ và Tiêu Lượng vô cùng hào hứng. Nói thế nào nhỉ, chỉ ít là bây giờ. Chắc chắn không ai có thể khiến họ chặt gãy ngón tay hay chặt gãy cánh tay. Chọn đi, Trương Thiên trầm giọng nói. Hồng Tứ biết mình đã không phải là đối thủ của Trương Thiên, nên chỉ có thể lấy điện thoại di động ra. Lúc này, đám người Châu Vũ đi tới bên cạnh Trương Thiên. Châu Vũ khuyên, anh Thiên, bây giờ chúng ta đi thôi. Trở về nhà họ Châu. Cho dù tổ chức Hừng Đông bọn họ tìm tới cửa, chúng ta cũng không sợ. Nếu ở lại đây, sẽ mất mạng. Không thể ngu ngốc ở lại đây đợi người của tổ chức Hừng Đông tới lấy mạng được. Tuy là anh Thiên rất mạnh, nhưng có thể ngăn nổi kẻ phía trên của tổ chức Hừng Đông sao? Đó là điều chưa biết. Tiêu Lượng cũng đồng ý với ý kiến của Châu Vũ. Đúng vậy, anh Thiên, bọn em nghe nói Dương Tiêu là một tên biến thái, còn xuất thân từ thế lực hắc ám. E là anh Thiên chưa chắc là đối thủ của hắn ta. Cẩn thận mới có thể phát triển vững vàng lâu dài. Trương Thiên lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, nghiêm giọng nói, không thể được, tao đến là để đòi nợ. Phải đi là dứt khoát không được, còn chưa lấy mạng của Lăng Uy nữa. Ngoài ra, bây giờ tổ chức Hừng Đông lại cậy thế bắt nạt người như vậy, khiến Trương Thiên cảm thấy bứt rứt. Lần này, anh có rất nhiều món nợ phải tính với Dương Tiêu. Chẳng hạn như, chuyện đã xảy ra hơn 2 năm trước. Nhìn thấy Trương Thiên nghiêm túc như vậy, hai người Châu Vũ cũng không khuyên giải được. Trương Thiên không rời đi, bọn họ nhất định cũng sẽ không rời đi. Về điểm nghĩa khí này, bọn họ vẫn còn. Đối với Châu Vũ, dù thế nào bây giờ Trương Thiên cũng là đại ca của cậu ta. Chấm, Hồng Tứ buông điện thoại xuống, trông có vẻ ngạc nhiên, nhìn Trương Thiên bằng ánh mắt kinh ngạc, lông mày từ từ nhíu lại, trong lòng có chút khó hiểu. Tại sao người phía trên khi nghe đến chuyện của Trương Thiên lại khẩn cấp như vậy? Trương Thiên lạnh lùng hỏi hắn, thế nào, Dương Tiêu hắn tới, hay là không tới, tôi không có quyền nói chuyện trực tiếp với quân chủ, nhưng tôi đã nói với người trên rồi, sẽ lập tức xử lý. Hồng Tứ trầm giọng trả lời, tôi không biết quân chủ sẽ tới hay không. Trương Thiên nghe vậy, gọi hai người Châu Vũ cùng nhau ngồi xuống, anh châm một điếu thuốc, ngồi trên ghế Thiên Vương yên lặng chờ đợi. 15 phút trôi qua, Club Lưu Quang, có 4 người đến, đi ở phía trước là một người đàn ông mặc vest đen. Phía sau anh ta là hai người đàn ông mặc đồ đen đang khiêng theo một người. Nhìn thấy 4 người này, Trương Thiên thở dài một hơi, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Châu Vũ và Tiêu Lượng lập tức đứng lên, hai mắt mở to, bọn họ biết người đến là Dương Ấn của tổ chức Hừng Đông. Ở thủ đô, bạn có thể không biết Dương Tiêu của tổ chức Hừng Đông, nhưng chắc chắn sẽ biết Dương Ấn. Có tin đồn Dương Tiêu kinh khủng ra sao? Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn. Chưa có ai thực sự nhìn thấy Dương Tiêu ra tay. Thậm chí hiếm khi nhìn thấy Dương Tiêu ló đầu. Nhưng Dương Ấn thì khác. Tuổi tác xấp xỉ bọn họ, nhưng làm việc lại tàn nhẫn cay độc, vô cùng ngang ngược, không biết có bao nhiêu anh cả ở thủ đô chết thảm dưới chân anh ta. Ngay cả khi trong đồng lứa của Chu Bân nhắc tới Dương Ấn, đều phải nhường anh ta 3 phần. Hai người Châu Vũ bắt đầu có chút hối không rời đi. Sao hôm nay bạn đen đủi thế? Nhân vật hầu như thủ đô không dám đắc tội, bọn họ đều phải gặp qua một lần. Nhìn thấy đám người Dương Ấn tới, Hồng Tứ lập tức đứng dậy, kính cẩn hô to, chấm, quản lý Dương, Dương Ấn không để ý đến Hồng Tứ, trực tiếp đi tới trước mặt Trương Thiên, chắp tay nói, ra mắt, anh Thiên, anh ta không gọi tên của Trương Thiên ra. What? Trong ánh mắt hai người Châu Vũ đầy vẻ hoài nghi. Dương Ấn hung ác như vậy hóa ra là đàn em của Trương Thiên. Vừa rồi còn đang nghĩ xem phải làm sao. Lúc này bọn họ lại sắp bị Trương Thiên dọa sợ. Rốt cuộc anh Thiên có thân phận gì? Hôm nay tôi đang lo lắng về điều gì? Đừng nói là bọn họ. Ngay cả Hồng Tứ cũng mơ hồ. Cũng muốn biết rốt cuộc Trương Thiên là ai. Phịch, đang lúc bọn họ ngờ vực không tin. Một người đàn ông sau lưng Dương Ấn quỳ xuống. Hai mắt ông ta thất thần. Lớn tiếng gọi với vẻ khó tin. Trương Thiên, rõ ràng là Lăng Uy của nhà họ Lăng ở tỉnh Khánh Giang. Trương Thiên không đáp lại Dương Ấn. Anh đi qua đám đông và nhìn thấy Lăng Uy. Bây giờ ông ta đã hóa đầu tóc bạc trắng mặt đầy tiều tụy. Từ lâu đã không còn oai phong như ở Khánh Giang. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Thiên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, khắp người đầy lệ khí dọa người. Trầm giọng hỏi, tôi đã nói, muốn tìm hắn tính sổ. Hắn đâu? Ông cho rằng tôi từ Khánh Giang tới là để tìm ông. Chấm, Dương Ấn hé miệng giải thích. Anh Thiên, quân chủ không có trong địa phận. Anh ta kêu tôi đưa Lăng Uy đến giao cho anh. Lăng Uy thì tính cái gì? Giết Lăng Uy là vấn đề thời gian. Trương Thiên có thực sự muốn giết Lăng Uy không? Trương Thiên muốn biết rốt cuộc Dương Tiêu đang làm gì? Anh muốn biết tại sao nhất định phải đưa Lăng Uy rời khỏi Khánh Giang? Tại sao tổ chức Hừng Đông hiện nay lại phách lối như vậy? Trương Thiên gầm lên một tiếng lạnh lùng. Mày cho rằng tao đến đây là vì Lăng Uy? Vậy thì hãy nói với hắn rằng, tao vẫn còn một món nợ 2 năm trước chưa quyết toán với hắn. Những lời thịnh nộ này chấn động mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên Trương Thiên tỏ ra thô lỗ từ sau khi tỉnh lại. Dương Ấn không nhiều lời, mà là lẳng lặng đưa điện thoại di động cho Trương Thiên. Nói, là quân chủ. Trương Thiên cắn răng, cầm lấy, anh đặt bên tai lớn tiếng hỏi. Nói, đầu dây bên kia, một giọng nam u ám vang lên. Chủ nhân, Thái Dương Chi Quang, số 001, biệt hiệu, bóng đen, tên thật cách Trương.